là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, người sử dụng cần biết sách mới cầu cất giữ. Cố nén kinh khủng, Lý Dạ Huyền tại phần mềm giao diện, đưa vào tính danh, số chứng minh nhân dân, còn có khóa lại số điện thoại di động, đăng nhập nghiệm chứng mã. Tại khóa lại số điện thoại di động, đưa vào nghiệm chứng mã thời điểm, Lý Dạ Huyền do dự một chút, không chừng cái phần mềm virus này sẽ thông qua khóa lại số điện thoại di động cùng nghiệm chứng mã. Hack mất tiền trong ATM, ta số điện thoại di động này không có cùng cái gì thẻ ngân hàng khóa lại, hẳn không có quan hệ thế nào đi. Lý Dạ Huyền vừa chuyển động ý nghĩ, vì vậy tiếp tục đăng ký. Hoàn thành một hệ liệt cùng cái khác phần mềm đăng ký đồng dạng bình thường quá trình về sau. Lý Dạ Huyền thành công đăng nhập lên tên là Final Destination, phần mềm bên trên. Ta ngược lại muốn xem, cái phần mềm virus này, đến cùng là cho cái gì manh mối. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ, cùng du khách thân phận khác biệt, đăng ký người sử dụng thân phận phần mềm giao diện, lập tức thay đổi. Trừ bỏ bảng xếp hạng bên ngoài, lại nhiều mấy cái công năng khu. Lý Dạ Huyền còn chưa kịp nhìn, phần mềm giao diện lại nhảy ra một cái khung chat. Trên đó viết, người sử dụng, người chơi, cần biết. 1. Làm điện thoại lắp đặt nền app về sau. Tại 10 phút bên trong, nếu là không có hoàn thành đăng ký, làm mất đi đăng ký cơ hội. 2. Mất đi đăng ký cơ hội app sẽ tự động tiêu hủy. 3. Đăng ký người sử dụng vượt quá 10 phút không online app, người sử dụng sẽ tử vong. 4. Mỗi lần đổ bộ, cần đưa vào nghiệm chứng mã. 5. Đăng ký người sử dụng, không được hướng ngoại nhân tiết lộ app tin tức, người vi phạm sẽ tử vong. Ngắn ngủi 5 điều người sử dụng cần biết, Lý Dạ Huyền quét mắt một vòng liền xem hết. Nhưng là Lý Dạ Huyền không có đóng lại cái này khung chat, mà là ánh mắt ngưng tụ, rơi vào người sử dụng cần biết ngắn ngủi ngũ đoạn nói bên trên. Mất đi đăng ký cơ hội app sẽ tự động tiêu hủy. Nói như vậy, ta không nên đăng ký sao? Lý Dạ Huyền đáy lòng bỗng nhiên trầm xuống. Nếu như không đăng ký, app sẽ tự động tiêu hủy, vậy hắn còn đăng ký làm gì? Chẳng phải là cởi quần đánh giấm, vẽ vời thêm chuyện. Chờ một chút, luôn cảm thấy nơi nào có chỗ nào không đúng. Lý Dạ Huyền lại nhíu mày, tự động tiêu hủy, không phải tự động tháo dỡ, mà là tự động tiêu hủy. Lý Dạ Huyền rơi vào trầm tư ở trong, nếu như đơn giản như vậy liền tiêu hủy app, như vậy nhà phát triển phần mềm, làm gì lại hao phí, khổ tâm. Tại mỗi người trong điện thoại di động, cắm vào cái này tên là Final Destination app đâu? A Huyền, người đang suy nghĩ gì đấy? Bên cạnh Ngô Cương gặp Lý Dạ Huyền không nói gì, thế là lo lắng hỏi. Ngô Cương trên mặt có một chút sợ hãi cảm xúc, bởi vì toàn bộ phòng học tràn ngập bất an bầu không khí. Rất nhiều nữ sinh qua lại dựa sát vào nhau. Cũng có nam sinh thấp giọng an ủi nữ sinh, hoặc là thừa cơ đem nữ sinh ôm vào trong ngực. Chỉ có Lý Dạ Huyền biểu hiện cùng cái khác học sinh không giống, cho nên Ngô Cương muốn hỏi một chút Lý Dạ Huyền có phải hay không phát hiện cái gì. Ngô Cương, ngươi đem điện thoại khởi động, sau đó nhanh lên mở ra cái này virus app, đăng ký một cái người sử dụng. Lý Dạ Huyền trầm giọng nói. Đăng ký người sử dụng. Ngô Cương thần sắc hơi đổi, lập tức hỏi, A Huyền, ngươi sẽ không đăng ký người sử dụng a? Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu. Ngô Cương dọa đến lập tức bắt lấy Lý Dạ Huyền bả vai, vội vàng nói, A Huyền, ngươi có phải hay không ngốc a? Tại sao có thể đăng ký cái này virus phần mềm đâu? Ngươi đây không phải, đây không phải chính là đối phương ý muốn sao? Ai, nhìn ngươi bình thường so ta thông minh nhiều như vậy, thành tích lại tốt, làm sao thời điểm then chốt lại ngớ ngẩn đâu? cái này áp nhìn kinh khủng, âm trầm, quỷ dị, toàn bộ đồng học, chỉ sợ thật không có mấy cái giống Lý Dạ Huyền, lá gan mập dám đăng ký sử dụng, ngươi xem trước một chút cái này người sử dụng cần biết. Lý Dạ Huyền đưa di động, sáng cho Ngô Cương nhìn, năm điều người sử dụng cần biết, chữ đỏ nền đen, nhìn thấy con mắt đau, tâm hoảng hoảng, người đây liền tin rồi. Rõ ràng là phần mềm gạt người lời nói a. Ngươi nhìn điều thứ ba, đăng ký người sử dụng vượt qua 10 phút app không online. Người sử dụng sẽ tử vong, chết như thế nào, chẳng lẽ phần mềm còn có thể giết người sao? Ai, A Huyền ngươi thật sự là thông minh một thế hồ đồ nhất thời a. Ngô Cương rất tức giận, kém chút dậm chân, ta có loại dự cảm bất thường. Luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Lý Dạ Huyền không có cảm thấy Ngô Cương nói tới là đúng, của hắn bản năng cảm giác sự tình không đơn giản, trong trong ngoài ngoài lộ ra kinh khủng cùng quỷ dị. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi đi. Lý Dạ Huyền nhẹ nhàng thở dài một cái, không đăng ký app cũng được. Vậy ngươi đem điện thoại phóng xa điểm, ta còn có chút lo lắng. Lý Dạ Huyền nói, tốt tốt tốt, liền nghe ngươi một lần. Ngô Cương bất đắc dĩ, đành phải đưa di động bỏ qua một bên trên bệ cửa sổ. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, vẫn đứng lên, đối toàn lớp đồng học, đem nói với Ngô Cương, lại nói một lần, hy vọng bọn họ có thể đăng ký Final Destination app. Lúc này, toàn bộ đồng học đại bộ phận chào phúng Lý Dạ Huyền. Giống như Ngô Cương, không tin Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền a, Lý Dạ Huyền, người thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Ha ha ha, điển hình con mọt sách, đoán chừng là đọc sách choáng váng. Đăng ký app, người sợ là ngáo cần à. Đây chính là virus software developer người ý muốn. Rất nhiều đồng học lắc đầu nói. Càng có nhiều người cùng Lý Dạ Huyền đối đầu, đứng lên chào phúng Lý Dạ Huyền, giơ lên trong tay điện thoại, 10 phút nhanh đến, ta ngược lại muốn xem, cái này áp đến cùng làm sao tự động tiêu hủy a ha ha. Tên là Triệu Nhị đồng học, đã sớm nhìn Lý Dạ Huyền không vừa mắt, hiện tại nhân cơ hội này, muốn áp chế Lý Dạ Huyền, ra một phen tiếng tăm. Áp có thể tự động tiêu hủy, ta liền quỳ xuống đến cấp ngươi dập đầu. Triệu Nhị kêu gào nói, 10 phút đến, bồng, một tiếng, Triệu Nhị trong tay điện thoại, trống giống bạo tạc, hóa thành một đoàn xích hồng sắc ánh lửa. Điện thoại, nổ tung, Triệu Nhị cầm điện thoại bàn tay, bị tạc đến nháo nhoẹt, mấy cái ngón cái bay tứ tung ra ngoài, máu thịt be bét. Lý Dạ Huyền sắc mặt lập tức đại biến, lập tức quát, đưa di động ném đi, mau đưa điện thoại ném đi. Bồng, bồng bồng bồng bồng, không có đăng ký Final Destination app điện thoại, liên tiếp phát sinh bạo tạc, tiếng oanh minh, tiếng thét chói tai, tiếng nổ, đan xen quanh quẩn ở phòng học ở trong. A, tay của ta, bắp đùi của ta. Kém chút bị tạc nát, đau chết mất, ai tới cứu cứu ta, đau chết mất a. Trong nháy mắt, phòng học đơn giản lâm vào máu tanh tu la địa ngục. Cái bàn bị đánh lật ra, học sinh hỗn loạn tưng bừng, bị tạc bị thương đồng học, lăn trên mặt đất thành một đoàn, đau đến cuộn mình, lúc trước cùng Lý Dạ Huyền phát ngôn bừa bãi Triệu Nhị. Nắm lấy bị điện thoại nổ tan bàn tay cổ tay, ghé vào trên bàn học, phát ra như giết heo tiếng gào thét âm, vô cùng thảm liệt. Ngô Cương đứng tại chỗ, toàn thân lạnh buốt, như là bị một chậu nước lạnh tưới qua, lạnh từ đầu đến chân. Mà hắn lúc trước bỏ điện thoại trên bệ cửa sổ, điện thoại bị tạc biến thành màu đen hài cốt, cửa sổ kính trực tiếp vỡ nát, có thể tưởng tượng. Nếu như không có nghe Lý Dạ Huyền, chính Ngô Cương lại biến thành cái dạng gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.